khó trách làm chỗ dựa của Linh Nhất Các, chỉ sợ các chủ là con nối dõi của hắn. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra. Vị Linh Nhất Chúa Tể và có bản thể như các chủ, có được huyết mạch đồng nguyên, không cần phải nói, nhất định là phụ tử, các chủ Linh Nhất Các có thể là con hoặc là cháu của hắn. Chính bởi vì như thế, đường đường Chúa Tể nhảy ra khỏi tam giới mới cam nguyện làm chỗ dựa sau lưng Linh Nhất Các, từ đó người khác không dễ dàng tới gây phiền toái. Tìm được, Nhiếp Vân đang phỏng đoán, các chủ mở mắt ra, vẻ mặt mang theo lo lắng. Như thế nào, xem bộ dạng của hắn, nội tâm Nhiếp Vân chấn động. Ta đã tìm được tán tu kia nhưng hắn đang bị người ta đuổi giết, tình huống không quá tốt, các chủ vội nói. Bị người đuổi giết, sắc mặt mọi người trầm xuống. Người nọ tìm được mấu chốt của A Gia Nạp Chi tinh thực cũng bị người giết chết, còn muốn tìm được tinh thạch, chỉ sợ độ khó gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đi, trên đường lại nói rõ chi tiết cho rõ tình huống. Biết rõ những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Bàn tay của hắn vung lên, sau đó một cổ thuyền xuất hiện, thân thuyền to lớn chấn động không gian và bay đi. Linh Nhất Chúa Tể cảm thấy thân thể trầm xuống và bị bắt đi, hắn không có chút năng lực phản kháng gì, giờ mới hiểu được mình chênh lệch với Nhiếp Vân Chúa Tể lớn cỡ nào, nội tâm hắn càng kính sợ không nhỏ. Đó chính là Nhiếp Vân Chúa Tể, rồi những người kia đều là Chúa Tể, tại sao lại cùng hệ thân, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua. Nhiếp Vân Chúa Tể thu phục một đám Chúa Tể làm thuộc hạ, như Đoạn Diệc, Phù Ám Triều đều là người hầu của hắn. Người hầu, thu Chúa Tể làm người hầu, đám người Nhiếp Vân rời đi, lúc này lực lượng uy hiếp mọi người biến mất, người trong phòng thứ hai của Linh Nhất Các thở ra một hơi, vẻ mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Mỗi Chúa Tể đều là tồn tại trí cao vô thượng của mỗi người, thu Chúa Tể làm người hầu, vị Nhiếp Vân Chúa này mạnh cỡ nào, nghĩ đến những chuyện này. Trong mắt mọi người đầy chờ mong. Tiến vào chí tôn vực không đến 2 năm đã lập nhiều ghi chép như thế. Đây mới thực sự là cường giả vô địch. Có hình ảnh chiến đấu của Nhiếp Vân Chúa Tể hay không? Tốn nhiều hơn nữa ta cũng muốn quan sát. Ta cũng vậy. Cho ta đến một phần. Ta muốn nhìn. Không biết ai trong đám người kêu lên. Mọi người không ngừng manh động xôn xao. Đều muốn nhìn xem hình ảnh chiến đấu của thiên tài này. Hy vọng từ đó thu hoạch chút ít lĩnh ngộ. Thực lực càng tiến một bước. Nhưng đáng tiếc mặc dù Linh Nhất Các là tổ chức tin tức trải rộng thiên hạ cũng không tìm thấy hình ảnh chiến đấu của Nhiếp Vân. May mắn hắn không có so đo, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, tương đương suy nghĩ của mọi người. Đám người Bạch Công Tử thở ra một hơi, Nhiếp Vân không so đo với bọn họ tương đương tha một mạng. Tiểu thư, về sau không nên tùy ý xem thường người khác, nói năng cẩn thận, một hộ vệ lên tiếng. Đúng, Bạch Công Tử gật gật đầu. Lần này nàng không ngỗ nghịch, lần này đã cho nàng giáo huấn lớn, cả đời này không dám xem thường bất cứ kẻ nào. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao cường giả gửa bước Chúa Tể Đại Tam Trọng lại bị người khác đuổi giết, đứng trên bong đan thần cổ thuyền, Nhiếp Vân ngăn cản cương phong đánh tới, lúc này hắn nhìn sang các chủ Linh Nhất Các. Cường giả nửa bước Chúa Tể Đại Tam Trọng, cho dù không có leo lên top 100 cũng là cường giả đỉnh phong trong tam giới. Loại người này có vô số thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, một khi giết không chết khẳng định hậu hoạn vô cùng, nhất là tán tu có thực lực này trên cơ bản không có người nào đi đắc tội, cho dù có chút ân oán cũng sẽ tìm biện pháp giải trừ, trừ phi có thù hận không đội trời chung. Gia hỏa này là một tán tu, cũng biết thân phận của mình, không có lẽ trêu chọc tồn tại không nên trêu chọc, tại sao lại bị người ta đuổi giết, cũng bởi vì A Gia Nạp Chi Tinh, các chủ Linh Nhất Các vừa phi hành vừa tiếp thu tin tức truyền lại. Dường như hắn biết rõ một ít tình hình. Kỳ thật cũng không phải đuổi giết, mà là đuổi bắt. Rất nhiều thế lực lớn biết rõ tin tức của hắn có khả năng chính xác, thậm chí muốn bắt hắn dẫn đường. Trong tình huống rất nhiều người cướp đoạt cho nên hắn biến thành tấm bia bị người ta bắn, bị đuổi bắt. Thì ra là thế, Nhiếp Vân gật đầu. Nếu đuổi bắt thì đơn giản, nếu như gia hỏa này không có bị bắt thì hắn bằng vào thực lực siêu cường nhất định có thể vượt qua những người khác tìm được. Nếu như bị người khác bắt, cùng lắm cứ ra tay cứu hắn thôi. Hắn không tin thế giới này trừ cường giả phong vương thì còn có ai có thủ đoạn vượt qua hắn. Các ngươi đi vào trong thân thuyền, ta sẽ dùng toàn lực phi hành. Biết rõ tình huống, Nhiếp Vân hỏi rõ Phương Phương và phân phó một câu. Vâng, những người này thư xê lực yếu nhất là các chủ Linh Nhất Các, những người khác là cường giả Chúa Tể. Cổ thuyền phi hành nhanh như gió cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Nếu Nhiếp Vân bảo bọn họ đi vào thân thuyền đều cảm thấy có chút khó hiểu, bọn họ không dám vi phạm và gật đầu đi vào. Ầm ầm, bọn họ mới vừa gia nhập thân thuyền, chợt cổ thuyền sinh ra tiếng nổ vang, ngay sau đó lực lượng cực lớn bao phủ và tốc độ gia tăng cực mạnh. Làm sao có thể, thật nhanh, trong khoang thuyền, mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền giật mình kinh hãi. Hiện tại Nhiếp Vân điều khiển cổ thuyền còn nhanh hơn cả bọn họ dùng toàn lực phi hành, nhanh hơn quá nhiều, đây là điểm làm bọn họ sợ hãi. Nhất là TL lượng húc dục cổ thuyền, cường giả chúa tể thật có thể cường đại như thế sao, khó trách hắn bảo mọi người tiến vào trong thân thuyền, loại tốc độ như hiện tại, mặc dù bọn họ là chúa tể, nếu đứng trên bong thuyền sẽ không chịu nổi áp lực, sẽ bị cương phong thổi bay. Khác với mọi người ngạc nhiên, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng và hưng phấn. Chém giết kiếp sau, thực lực của hắn tinh tiến không ít, không có trải qua chiến đấu nên không biết mấu chốt ở nơi nào. Hiện tại toàn lực phi hành mới cảm thấy đáng sợ. Đây mới là lực lượng tiếu ngạo tam giới, là thực lực đỉnh phong trong hỗn độn. Hắn thi triển toàn lực phi hành, tốc độ điều khiển cổ thuyền nhanh hơn lúc trước ấp 3 lần. Trước kia tại tuyệt sát đại thế giới, từ thành Mạc Tư bay đến thanh linh thiên vực, mặc dù là chúa tể cũng tốn hao ít nhất 10 ngày, hiện tại chỉ cần một ngày là có thể tới nơi. Trong khu rừng đá rậm rạp, một nam tử sắc mặt xanh lét dựa vào khối đá lớn và thở hổn hển. Y phục trên người hắn bị tàn phá, trên người cũng đầy vết máu, tóc tán loạn và thân thể bẩn thỉu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng một vị cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng lại chật vật như thế. Tuyệt sát tông, vạn hải tông, vân thành niết gia, trầm hải lưu gia, nếu như lần này ta có thể đào thoát, tuyệt đối sẽ làm các ngươi trả cái giá thê thảm. Hắn như con sói hoang bị thương gào thét, ánh mắt nam tử đầy thù hận. Muốn chúng ta trả cái giá thêm thảm đau đớn, hắc hắc, mạch qua, chỉ sợ ngươi làm không được. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm lãnh ngạo vang lên. Đàn ông vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy cách viên đá không xa có một đám người đang đứng, một mạch tức no đủ hùng hậu, ánh mắt nhìn sang mang theo vui vẻ. Tổng cộng 5 người, đều là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, mấy người bọn họ liên thủ với nhau, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng không có năng lực ngăn cản. Tiệt sát tông, nhìn thấy những người này, nắc mặt. Am tử mạch qua triệt để trầm xuống. Một đường chạy thục mạng, vốn tưởng rằng nấp ở chỗ này có thể tạm thời tránh né một hồi, cho hắn thời gian hồi phục thể lực, hiện tại xem ra, vẫn xem thường những người này. Những người này thực lực và thủ đoạn không kém gì hắn. Các người muốn thế nào? Siết chặt nắm đấm, mạch qua hỏi. Làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một người đi đầu cười nói. Ngoan ngoãn thuận theo tiệt sát tông của ta, mang bọn ta đi tuyệt mệnh quật, có thể giảm bớt không ít thống khổ. Nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử hình pháp của tiệt sát tông. Khi đó ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mang các ngươi đi tuyệt mệnh quật, nếu chỉ là như vậy, tại sao các ngươi phải nhục thê tử của ta, giết cả nhà của ta? Mạch qua tràn đầy hận ý. Cả nhà của hắn đều bị đối phương cưỡng ép giết chết, không còn người nào cả. Đạo lữ của hắn cũng bị đối phương cưỡng hiếp, xấu hổ và giận dữ tự sát mà chết. Ai bảo ngươi không đáp ứng chứ? Nếu như sớm đáp ứng, chúng ta cũng lười giết. Tuy, ngươi đạo lữ của ngươi rất đủ vị nhưng tính cách quá cứng ngắt, thân thể thật sự vô cùng hưởng thụ, thực tế làn da và tư thái kia. Hiện tại ta vẫn cảm thấy mất hồn, tên đi đầu cười dâm đãng. Ta muốn ngươi chết, sắc mặt mạch qua trở nên khó coi, đầu tóc bù xù như nổ tung, hắn đã hóa thành người điên. Đối phương tìm được hắn, muốn hắn dẫn đường đi tuyệt mệnh quật, hắn vốn đã đáp ứng nhưng đối với phương vừa ý đạo lữ của hắn, từ đó vũ nhục nàng nên hắn mới bạo phát, muốn ta chết, một tán tu mà thôi, nếu như không phải ngươi còn có chỗ dùng đã sớm bị bóp chết rồi. Còn có thể nói nhảm tại đây. Người đi đầu hừ lạnh. Trong mắt đệ tử tông môn, mạng của tán tu rẻ mạt, hoàn toàn có thể tùy ý chém giết. Chết đi, nhìn. Thấy đối phương hung hăng càn quấy như thế, mạch qua đã không nhịn được và bay tới, trên người bộc phát lực lượng như phong bão quét qua chung quanh. Nội tâm của hắn đầy hận ý, nếu như không phải cừu hận trèo trống thì hắn không sống tới bây giờ. Đồ không biết sống chết. Người đi đầu cau mày, hắn cau mày sau đó đánh ra một trường ấn huyết sắc. Ầm ầm, trường ấn huyết sắc quét qua đột phá hạn chế không gian thời gian và đánh lên người Mạc Qua. Bành, phun ra một ngụm máu tươi, lực lao tới của Mạch Qua dừng lại và ngã xuống đất.